Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 314. Chương 314 ngươi hảo. Nhiếp chính vương đại nhân 55. Chương 314 ngươi hảo. Nhiếp chính vương đại nhân 55 áo xám thị nữ ngây người lúc sau. Lập tức mở miệng tự nhiên nhận được. Người đó là trộm đi tiểu thư nhà chúng ta cái châm cài đầu người. Trúc Thanh hừ lạnh một tiếng, nhà các ngươi tiểu thư. Còn chưa bao giờ có người dám ở chúng ta công chúa điện hạ trước mặt xưng tiểu thư, công chúa. Kia áo xám thị nữ đang nghe đến này hai chữ thời điểm. Ánh mắt co rụt lại, tam công chúa. Nam Nhiễm nhìn nàng biểu tình biến động, càng xem càng cảm thấy quen thuộc, nhưng vẫn không nhớ tới. Lại chỗ nào gặp qua, ở Trúc Thanh tiếng nói vừa dứt lúc sau, áo xám thị nữ lập tức quỳ xuống, cúi đầu. Lại không cùng Nam Nhiễm đối thượng tầm mắt, thậm chí thủ hạ ý thức liền túm chính mình quần áo. Che khuất trên cổ kia đạo thương sẹo, thanh âm có chút phát run, công chúa thứ tội. Là nô tỳ nhận sai người, bên cạnh nguyên bản vây quanh Nam Nhiễm thị vệ. Cũng ở sửng sốt một cái chớp mắt lúc sau. Bắt đầu một đám quỳ xuống thỉnh tội, Trúc Thanh rốt cuộc không hổ là đi theo nguyên thân hỗn quá, mặt. Mày mang theo tức giận, nhà các ngươi tiểu thư là ai? Áo xám thị nữ do dự, nửa ngày sau, vẫn là mở miệng, Ninh Khuynh Thành cô nương, Trúc Thanh vừa nghe tên này. Liền nhăn mày đầu, xem ra tới, đối Ninh Khuynh Thành rất là không mừng, đi theo. Trúc Thanh quay đầu nhìn về phía Nam Nhiễm công chúa điện hạ. Ngài xem, nên như thế nào xử lý? Nam Nhiễm cắn một ngụm trong tay bánh quy nhỏ, mí mắt nâng một chút. Đảo qua này ở đây người, nàng là cái rộng lượng người, nhấc chân hướng vương phủ phương hướng đi. Đến vừa đi, một bên không chút để ý mở miệng, làm Ninh Khuynh Thành tới quỳ, giọng nói lạc. Nam Nhiễm cắn bánh quy nhỏ. Đã đi ra thị vệ vòng vây, Trúc Thanh đi đến áo xám thị nữ trước mặt, nhưng nghe được. Tức khắc kêu nhà các ngươi tiểu thư, đi vương phủ thỉnh tội, nói xong, Trúc Thanh ôm một đống lớn đồ vật, liền đuổi theo, vừa đi. Trúc Thanh một bên nói thầm nói, công chúa điện hạ thật là thiện, tâm mơ siêu chỉ là phạt nàng quỳ mà. Thôi, Nam Nhiễm không nghe rõ nàng ở nói thầm cái gì, nghiêng đầu ân. Trúc Thanh mở miệng, công chúa điện hạ. Năm đó nàng ỷ vào chính mình đọc sách nhiều, cố ý cười nhạo ngài cùng Diệp Tử Đào quận chúa sự. Ngài không ghi hận, Nam Nhiễm nâng lên đôi mắt, nhìn Trúc Thanh, lông mi rung động hai hạ, năm đó chuyện gì? Trúc Thanh căm giận mở miệng chính là ngài năm đó hoa 20 lượng bạc. Trước thời gian một bước đem nàng muốn mua duy nhất một cây tốt nhất sứ men xanh bút lông sói bút. Mua đi rồi, nàng nói ngài. Ngực vô nửa điểm mặc, yên chi tục phấn trên người mặt A Trúc Thanh lại nói, ngài là công chúa thân phận tôn quý. Nàng dựa vào cái gì nói như vậy ngài, còn nữa. Mua bút lông cùng trong bụng có vô mực nước lại không có quan hệ, bất quá Trúc Thanh căm giận lúc. Sau, lại mở miệng nói, bất quá ngài làm nô tỳ đánh nàng kia một cái tát. Thật là ra một hơi, ỷ vào chính mình cùng trưởng công chúa giao hảo. Liền không đem còn lại người để vào mắt thừ. Nam Nhiễm dần dần nghĩ tới, này cùng Diệp Tử Đào có cái gì quan hệ? Cái này nô tỳ cũng không biết, chỉ là lúc ấy Ninh Khuynh Thành đang nói ngay thời điểm. Diệp Tử Đào quận chúa cũng ở bên cạnh, trực tiếp cấp khí đỏ mắt, dù sao Diệp Tử Đào quận chúa vẫn luôn đều không thích Ninh Khuynh Thành, nói. Liền đến vương phủ cửa, vừa đến cửa. Liền gặp công công A Trạch vội vàng từ vương phủ bậc thang đi xuống tới, đối với Nam Nhiễm. Hành lễ tham kiến công chúa điện hạ, hiển nhiên. A Trạch là biết thân phận của nàng, A Trạch đôi tay nắm phất trần. Cười mở miệng nói, công chúa điện hạ, vương gia ở thư phòng đang cùng người nghị sự, nói ngài nếu là tới. Liền đi trước đình hóng gió nghỉ một lát nhi, ngài thích ăn điểm tâm đều cho ngài bị thượng, còn có. Năm chương, ban ngày càng. Tấu chương xong, hết chương.